Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1709, chương 1708 chiến đấu hệ thống phụ trợ. Hô, tiếng gió gào thét bên trong, một trận gió cát liền bao phủ mà qua. Tại mênh mông hoang dã bên trong quét, Rama đưa thân vào trong bão cát, từng bước đi phía trước di động tới. Cũng vẫn nhìn bốn phía, nhìn xem chung quanh hoang dã, thầm nghĩ lấy cùng tình cảnh trước mắt không quan hệ sự tình. Cái thế giới này ngoài vòng tròn đều giống như vậy hoang vu sao? Đây là đã có câu trả lời vấn đề, bởi vì cái thế giới này bối cảnh chính là văn minh bị hủy diệt hầu như không còn về sau địa cầu. Thành thị bên ngoài liền cơ hồ đều là như thế này hoang vu cảnh tượng. Cho dù là có văn minh, cái kia cũng là chỉ còn lại có một vùng phế tích đủ loại di tích. Biến dị sinh vật cùng không người thao túng người máy liền là trong thế giới này quái vật. Bị người chơi coi là con mồi. Hiện tại, Rama liền mang theo đạn thật thương đi vào này mảnh trong hoang dã. Đi tới cách lock cần có một khoảng cách luyện công khu. Chỉ là, Rama ấy gọi là thử súng. Chỉ cũng không phải đánh quái. Dùng hắn tình cảnh trước mắt, chỉ muốn đi ra trong vòng, đi vào ngoài vòng tròn. Như vậy có thể dùng tới thử thương con mồi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nên không sai biệt lắm. Như thế lầu bầu lấy, Rama thừa dịp không biết lần thứ mấy bão cát nâng lên, đem tự thân hoàn toàn giấu vào trong bão cát, lướt vào một chỗ nham trên đồi về sau, đi thẳng tới nham đồi chỗ cao nhất, tại đây bên trong nằm xuống. Sau đó, Rama ấy ra sau lưng súng rifle, đem khung trước mặt mình về sau, đối hướng về phía lock cần thành phố phương hướng. Ở nơi đó, nhanh, nên ngay ở phía trước. Chúng ta nhanh lên bắt kịp, giết giết cái kia phách lối khí diễm, xem hắn còn dám hay không xem nhẹ chúng ta. Tại thanh âm như vậy phía dưới, từng đạo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn cầm trong tay đủ loại súng ống, theo lock cần thành phố phương hướng tới, một bên hướng bên này chạy, một bên lộ ra nụ cười dữ tợn. Rama theo súng rifle trong ống ngắm thấy cảnh này, không có chút nào kinh ngạc nhếch miệng. Quả nhiên tới a, Rama liền rất rõ ràng, dùng tình cảnh trước mắt mình, khẳng định sẽ có người chơi để mắt tới chính mình. Tiến tới tại chính mình rời đi trong vòng thời điểm, đến đây vây giết, này tại GGO bên trong là thái độ bình thường. Có đôi khi, vì một kiện hiếm hoi đạo cụ, cũng hoặc là vì một kiện hiếm hoi trang bị, các người chơi đều sẽ giống như vậy. Tiếp cận mục tiêu, tại mục tiêu rời đi đô thị về sau, len lén cùng lên đến, đối mục tiêu tiến hành vây giết. Dù cho trước đó Rama khiêu khích thời điểm, những cái kia vây lại Rama người chơi không có lựa chọn đến ngoài vòng tròn đến. Có thể đó là bởi vì quang minh chính đại khiêu chiến có phong hiểm, bọn hắn không nguyện ý bốc lên. Về phần hiện tại, giống như vậy len lén cùng lên đến phục kích, có thể trong bóng tối đối Rama nổ súng, cái kia còn sợ gì chứ? Chớ nói chi là hiện tại Rama không chỉ mua súng, hơn nữa còn mua không ít thứ dáng vẻ. Đưa hắn bạo chết, đã không phải là liền một điểm thu hoạch đều không có. Xét tới điều này, một bộ phận người chơi hội nhịn không được vụng trộm cùng lên đến. Đó là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc, những người này cũng không biết mình đã bị nhắm ngay. Rama liền xuyên thấu qua ống nhắm, nhìn về phía trước chạy tới người chơi tập thể. Liền trong nháy mắt này, tại Rama trong tầm mắt, một cái màu xanh lá hơi mờ hình tròn xuất hiện, cũng chậm rãi cải biến lớn nhỏ, một thoáng co vào, một thoáng mở rộng, không được gợn sóng. Cái này là chữ đạn dự trắc viên sao? Rama hồi tưởng lại Yui giúp mình thu thập tình báo nội dung. Tại GGO bên trong có hai lớn chiến đấu hệ thống phụ trợ, một cái là tính công kích hệ thống phụ trợ, chứ đạn dự trắc viên, một cái là phòng giữ tính hệ thống phụ trợ. Đạn đạo dự đoán đường, chứ đạn dự chắc viên chỉ là người chơi tại sử dụng súng ống nhắm chuẩn xạ kích đối tượng về sau. Sẽ có một cái dự đoán tròn xuất hiện, bị bắn ra đi đạn hội ngẫu nhiên trúng đích tròn bên trong bất kỳ một vị trí nào. Nhường người chơi biết, chính mình đại khái hội bắn trúng chỗ nào. Dù sao, không dựa vào bất luận cái gì phụ trợ liền muốn sử dụng thương tới trúng đích kẻ địch. Cái kia kỳ thật không phải một chuyện đơn giản, mà chứ đạn dự chắc viên liền giải quyết vấn đề này. Nhường trò chơi người chơi có khả năng tiến hành thành công xạ kích. Cái này chứ đạn dự chắc viên lớn nhỏ là căn cứ cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách. Thương tính năng, thời tiết, quang lượng, kỹ năng cùng với năng lực đánh giá khuynh hướng cùng lớn nhỏ các loại nhân tố tới sinh ra biến động. Trong đó, trọng yếu nhất chỉ tiêu liền là trái tim cổ động. Các người chơi đeo Amulfia có thể tiếp thu được thế giới hiện thực bên trong người chơi nhịp tim. Cũng đem hồ sơ truyền tống đến trò chơi hệ thống bên trong. Tim đập trong nháy mắt là tròn hình mở rộng đến phạm vi lớn nhất thời khắc. Tiếp lấy hình tròn đem sẽ từ từ thu nhỏ. Sau đó tại lần sau nhảy lên lúc lại lần nữa mở rộng. Muốn tăng lên tỷ lệ chính xác. Vậy thì nhất định phải muốn tại tim đập thấp điểm lúc tiến hành xạ kích. Cùng với tận lực để cho mình bình tĩnh. Nếu là quá mức khẩn trương dẫn đến tim đập rộn lên. Cái kia chứ đạn dự chắc viên liền sẽ đi theo sinh ra kịch liệt co lại thà. Tại loại tình huống này căn bản là không có cách tiến hành tinh chuẩn xạ kích. Bởi vì nguyên nhân này, trong thế giới này tay bắn tỉa tương đương ít. Bởi vì thực sự quá khó khăn trúng đích mục tiêu. Đánh úp lúc khẩn trương tâm tình căn bản là không có cách khống chế. Nếu như là tiếp cận chiến, mặc dù tim đập nhanh hơn cũng sẽ nhường dự đoán tròn sinh ra kịch liệt biến hóa. Nhưng chỉ cần khoảng cách tiếp cận còn có thể đánh trúng mục tiêu. Nếu như dùng vũ khí là toàn tự động cỡ nhỏ súng máy hạng nhẹ hoặc là assault rifle liền càng không. Cần phải nói, thế nhưng khoảng cách qua xa đánh úp bình thường dự đoán tròn đều sẽ mở rộng đến vượt qua người. Thân cao gấp bội. Tăng thêm vô phương ức chế khẩn trương gia tốc nhịp tim. Có rất ít người có thể đem đánh úp chơi. Tay bắn tỉa số lượng cũng liền biến ít. Có thể là tay bắn tỉa nhưng lại có một cái lớn vô cùng ưu thế. Cái kia chính là ban sơ xạ kích lúc. Cũng sẽ không xuất hiện đạn đạo dự đoán đường. Cùng phụ trợ công kích chứ đạn dự chắc viên khác biệt. Đạn đạo dự đoán tuyến là dùng tới phụ trợ phòng ngự cùng né tránh. GGOBON trong đạn xạ kích tốc độ cùng thế giới hiện thực hoàn toàn tương tự. Người chơi nghĩ dựa vào chính mình tới tránh né đạn, làm sao có thể tùy tiện làm được đâu. Thế là, đạn đạo dự đoán đường liền xuất hiện. Chỉ cần có người chơi nhấc thương lên chi, nhắm chuẩn kẻ địch. Địch nhân kia trong tầm mắt liền sẽ xuất hiện một đạo hồng sắc trong suốt tia sáng. Những tia sáng này liền là đạn sắp phóng tới đường ray. Bởi vậy, nếu là có được hơn người một bậc phản chiếu thần kinh cùng Agi, nhanh nhẹn, cái kia liền có thể tùy tiện tránh qua nhiều hơn phân nửa theo 50 mét chỗ phóng ra mà đến súng tiểu. Liên đạn, tay bắn tỉa ưu thế lớn nhất chính là ở đây. Đệ nhất phát lúc sẽ không xuất hiện đạn đạo dự đoán đường. Chỉ cần có kỹ thuật, cái kia đệ nhất phát liền là bách phát bách trúng. Tuyệt đối có thể xử lý kẻ địch. Biết được dạng này ưu thế về sau. Rama khi tiến vào GGO trước đó liền đã quyết nhất định phải trở thành một tên tay bắn tỉa. Bởi vì, chứ đạn dự chắc viên. Vật như vậy, Rama căn bản không cần. Rama chậm rãi nhắm mắt lại. Trong chớp nhoáng này, Rama, tâm nhãn, phát động, hướng gió, độ ẩm, khí áp, khoảng cách, cùng với kẻ địch tiếng bước chân. Này chút, Rama đều có thể rõ ràng nhòm ngó đến. Bái này ban tặng, tựa như có thể dùng ngắn nhất, nhanh nhất, có lợi nhất đường dây huy kiếm một dạng. Rama đột dạng có khả năng thấy. chính mình nên như thế nào mới có thể bắn ra hoàn mỹ nhất kích. Chứ đạn dự trắc viên, vật như vậy, Rama căn bản cũng không cần. Thế là, làm Rama bóp cò, nhường súng rifle thương khẩu phun ra hỏa hoa, bắn ra đạn lúc, đạn xuyên qua không gian, xuyên qua bão cát, sau cùng bắn về phía một cái lộ ra nụ cười dữ tợn người chơi. Phốc phốc, một giây sau, đạn trúng đích đối phương mi tâm. Ếch, tên kia người chơi phát ra không rõ ràng cho lắm thanh âm. Đầu bị đánh bay giống như ngửa ra sau ra ngoài. Chợt cả người cũng bắt đầu cách mặt đất, ngã xuống mặt đất lên. Khung HP tại đối phương bên cạnh người xuất hiện, trực tiếp theo mắc chỉ số hạ xuống số 0. Phá toạt tiếng vang lên. Ngã xuống đất người chơi trực tiếp hóa thành vô số hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Tại chỗ, tử vong, ngoặc kép chấm than, tất cả người chơi đều dừng bước, mở to hai mắt. Lúc này, tại Rama phương hướng kéo dài mà ra đạn đạo dự đoán đường cuối cùng xuất hiện. Nhường hơi mờ tia sáng tiến vào các người chơi tầm mắt bên trong. Địch địch tập, có tay bắn tỉa, mau tìm yểm hộ. Cẩn thận, một đám các người chơi tại chỗ luống cuống. Thấy thế, Rama nhếch miệng lên, cho hay, lúc này mới muốn bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,